vươn tay sang bên cạnh mỏ mẫm, trống trơn. Lệ Trọng Mưu vỗ trán ngồi dậy, cả mi mắt và thân thể đều trùng xuống, hơi thở hỗn loạn. Anh đi ra khỏi phòng ngủ, phòng khách, thư phòng, phòng tắm, không có người. Rửa mặt xong, anh lướt mắt nhìn chiếc đồng hồ để bàn, còn chưa tới 8 giờ. Lệ Trọng Mưu day day huyệt thái dương, vào phòng thay đồ. Trong đó có người, là người giúp việc. Lát sau, anh mới nhận ra họ đang làm gì. Đóng gói hành lý của Ngô Đồng. Cơ thể Lệ Trọng Mưu cứng ngắc, giọng anh như con dao nhọn, giao lại thế này. Người giúp việc bị Lệ Trọng Mưu quát, cả người run bần bật, giọng nói cũng run rẩy. Cô Ngô bảo tôi thu xếp hành lý của cô ấy. Nghe thấy giọng Lệ Trọng Mưu vang lên phiền muộn, cô ấy sao rồi? Người giúp việc giật mình, chưa kịp mở miệng, Lệ Trọng Mưu đã bước nhanh ra khỏi đó. Lần đầu tiên không biết tìm người ở đâu, lần đầu tiên anh nhận ra mỗi căn phòng đều đáng sợ như thế. Bước chân anh đi rất nhanh, người giúp việc phải khó khăn lắm mới đuổi kịp. Hồn hển báo, cha con Ngô vẫn đang ở trong phòng cậu chủ. Lệ Trọng Mưu dừng chân, thần sắc cuối cùng cũng dịu đi, nhưng nắm tay lại chặt thêm, đổi hướng đi nơi khác. Sớm nay Ngô Đồng đã tỉnh một lần mà người giúp việc đi thu xếp hành lý của cô, sau đó quay về phòng con trai ngủ tiếp. Cô cần một khuôn mặt thanh tỉnh để trở về gặp cha mẹ, anh trai và chị dâu. Hôm qua, Đồng Đồng chơi cả ngày, sáng nay sẽ không chịu rời giường sớm. Ngô Đồng định nằm với con thêm một lát. Thế nhưng cơn buồn ngủ càng lúc càng mạnh, như thể bù lại cho 2 ngày mất ngủ. Gần như bị ánh mắt bên kia giường làm tỉnh lại, cô liếc mắt thấy Lệ Trọng Mưu đang ngồi trên giường, tầm mắt anh đứng yên. Thần sắc Lệ Trọng Mưu chợt thay đổi. Ánh mắt anh lúc nãy rõ ràng không phải như thế. Ngô Đồng không muốn tin, chỉ trong giây lát anh đã khôi phục vẻ lạnh lùng. Em thu xếp hành lý định đi đâu? Giọng nói của anh lạnh như băng, khiến Ngô Đồng hoàn toàn tỉnh táo. Cô nhìn bốn phía, Đồng Đồng không ở trong phòng, thảo nào anh không dùng mặt nạ để đối diện với cô. Tôi muốn đưa Đồng Đồng về Nam Kinh một chuyến. Không được, em đi một mình đi. Hốc mắt Ngô Đồng phiếm hồng, nhìn xuống, cô quay mặt đi. Dáng vẻ lúc cô ngủ có thể khiến người ta cảm thấy đau lòng đến thế. Anh sợ Đồng Đồng đánh thức cô, cố ý đưa con xuống lầu ăn sáng. Tại sao sau khi tỉnh lại, cô chỉ biết chọc giận anh? Lệ Trọng Mưu không chịu được lúc cô không nói gì, thà rằng cãi nhau một trận còn hơn là bầu không khí trầm lặng kiểu này. Ngô Đồng đi dép, nghe anh nói. Hôm qua em và con giận dỗi cái gì? Nó gọi điện cho anh, nhắc anh phải về nhà sớm. Ngô Đồng không quay đầu, lưng cô cứng còng. Một khắc kia, cô như bị lời nói của anh đánh trúng tim đen. Nỗi cô đơn của cô, cõi lòng tan nát của cô, Lệ Trọng Mưu đều nhìn thấy. Cảm thấy được sự cô độc nhảy vào trong lòng, phá nát sự phòng bị của anh. Lệ Trọng Mưu đến gần cô. Ngô Đồng không hề nhận ra. Đó là một loại bản năng vô cùng tự nhiên. Lệ Trọng Mưu không khống chế được. Anh giơ tay, đầu ngón tay sắp chạm đến cô, có lẽ chỉ kém nửa phân. Anh nghe thấy cô nói. Có phải tối qua đã quấy rầy anh và gia nhân hò hẹn rồi không? Để tôi còn biết đường giải thích với con. Cánh tay Lệ Trọng Mưu dừng giữa không trung, rồi buông thõng xuống. Gia nhân hò hẹn. Chính xác. Nhưng tại sao không phải cô lại không được? Chắc hẳn anh sẽ bị hủy hoại trong tay người phụ nữ này. Sao có thể xảy ra cơ chứ? Con sẽ ở đây, không đi theo em. Lệ Trọng Mưu vòng qua cô, bỏ lại một câu. Tạm thời em về Nam Kinh cũng tốt. Chúng ta không can thiệp vào chuyện của nhau. Mắt không thấy, tâm không phiền. Ngô Đồng dõi theo anh ra ngoài, nhìn anh biến mất trong tầm mắt. Nói như vậy thì cần gì phải ở cùng nhau nữa? Cô chỉ nói với anh một lần duy nhất. Đáp lại cô là tiếng cửa phòng sập mạnh. Cộp một tiếng, cửa phòng và lòng cô cũng đóng lại. Ngô Đồng một mình khóc không thành tiếng. Gần tới tháng 9, thời tiết không còn nóng bức nữa, kỳ nghỉ hè cũng hết. Bữa sáng được dọn ra trong nhà kính trồng hoa. Tia nắng ấm áp xuyên qua tấm thủy tinh chiếu lên những bông hoa lấp ló. Tuy Đồng Đồng thích náo nhiệt, nhưng nhìn vẻ mặt của con, thấy người giúp việc mang hành lý ra, chỉ nhìn thoáng cũng nhận ra là của ai, rồi lại nhìn Ngô Đồng, vẻ mặt bắt đầu trầm tư. Mẹ định đi đâu ạ? Đồng Đồng vừa nói vừa nhìn xung quanh, ngồi trên bàn cơm ngọ nguậy không ngừng, muốn tìm kiếm hình bóng Lệ Trọng Mưu. Tại sao bây giờ ba lại không ở nhà? Không xong rồi. Ngô Đồng ôm mặt con, phủi vụn bánh mì dính bên miệng thằng bé. Đồ trang điểm đúng là thần vật cứu giúp gương mặt tái nhợt và tiểu tụy của cô. Dưới lớp phấn dày chỉ là lừa dối. Cô cố gắng dịu giọng với con. Con và mẹ cùng về thăm ông bà ngoại được không? Nhắc tới ông ngoại, Đồng Đồng chần chừ không nói. Ngô Đồng nắm bàn tay mềm mại của con, chờ đợi câu trả lời. Chồng cô không tin cô nữa, cũng chẳng còn tình yêu, sao có thể không kết thúc? Chung quy, thì ra cô tự lừa bản thân. Từ đầu đến cuối, chỉ có con trai mới là trụ cột của cô mà thôi. Xung quanh nhà kính trồng hoa đầy hoa hồng, hình như Lệ Trọng Mưu đã bảo người ta trồng loài hoa này lúc còn ở New York. Hoa nở chờ anh về. Không biết anh có còn nhớ không? Cô phải tạm rời khỏi nơi đây. Anh bảo đó là nhắm mắt nằm ngơ. Thế còn cô? Có lẽ là để điều chỉnh lại tâm trạng cho thật tốt, can đảm để đoàn tụ, rồi tiến đến hôn nhân. Có lẽ cô không muốn nghĩ nữa. Đi 2-3 ngày thôi, trước lúc khai giảng mẹ sẽ đưa con về, được không? Ngô Đồng nửa dụ nửa dỗ. Hành lý nhiều như vậy, rõ ràng không phải chỉ đi 3 ngày. Đồng Đồng nhanh trí hỏi, thế đến lúc đấy mẹ có về cùng con không? Mẹ chỉ muốn đưa con về thăm ông bà ngoại, chưa mấy ngày rồi về. Đồng Đồng bưng cốc sữa không chịu uống, mắt đảo lung liếng, linh quang chợt lóe, đột nhiên vui vẻ đứng lên. Hai chúng ta với ba cùng đi đi, ba lợi hại như vậy, rất nhiều người sợ ba, có ba bên cạnh, ông ngoại chắc chắn không dám mắng đâu. Giọng nói ngọt xớt của con vang lên, Ngô Đồng thấy xót xa, cố làm cho giọng bình thường. Ba con bận lắm, làm gì có thời gian đi khắp nơi với mẹ con mình. Không biết cô đang biện hộ cho anh hay là cho chính mình. Đồng Đồng suy tư một thoáng, hỏi ngược lại, ba có ở nhà không? Thằng bé và Ngô Vũ có quan hệ khá tốt, Ngô Đồng không do dự gật đầu. Đồng Đồng hơi miễn cưỡng đáp ứng cô, cuối cùng còn không quên nhắc lại, chỉ đi 3 ngày thôi đấy. Thương lượng xong, Đồng Đồng liền gọi điện cho Lệ Trọng Mưu. Không biết anh phản ứng thế nào, Ngô Đồng cúi đầu chăm chú uống nước trái cây. Lệ Trọng Mưu đã nói cô muốn lợi dụng thằng bé, vậy lần này cô sẽ lợi dụng con trai mình. Lệ Trọng Mưu không thể từ chối yêu cầu của con, cô nghĩ như vậy. Gọi điện xong, Đồng Đồng báo lại, ba bảo chờ ba trở lại rồi nói sau. Ngô Đồng nghĩ rồi lau miệng cho con, chúng ta đi thôi. Không đợi ba ạ. Sao có thể chờ, Lệ Trọng Mưu đến đây 8-9 phần sẽ không cho cô mang con rời đi. Tốc độ Ngô Đồng rất nhanh, nhưng không nhanh chân hơn được Lệ Trọng Mưu trở về. Hành lý của Đồng Đồng được mang lên xe rồi lại bỏ xuống. Lệ Trọng Mưu giải thích vô cùng đường hoàng. Mấy ngày nữa con khai giảng, đừng đưa con đi lung tung. Ngôn từ của anh không để cho người ta thương lượng. Đồng Đồng ngồi sau xe, vừa thò đầu ra ngoài cửa sổ, đã bị Lệ Trọng Mưu bế xuống, giao cho người giúp việc đưa về phòng. Không có mặt con trai, hai người không hề nể nang nhau nữa. Ngô Đồng xuống xe sập mạnh cửa. Ý anh là gì? Con theo tôi thì thế nào? Tôi không quản được vợ mình, chẳng nhẽ không quản được cả con. Từng câu từng chữ đánh vào bức tường thành của Ngô Đồng, lần thứ hai từng kẽ nứt càng thêm loang lổ. Hóa ra anh không phải như thế. Cuối cùng Ngô Đồng cũng hiểu được, anh đối xử với cô lạnh lùng cũng tốt, còn hơn việc anh không tin tưởng cô. Đó mới là thứ làm cô đau đớn. Quả thật, chúng ta cần tách nhau ra một thời gian. Muốn đi hay không tùy em, muốn trở về hay không cũng tùy em. Mong muốn ban đầu của tôi vẫn không thay đổi, con trai phải theo tôi. Trái tim Lệ Trọng Mưu nhói đau, cảm giác chết tiệt này, anh lựa chọn bỏ qua. Anh hất tay cô, rời đi. Ngô Đồng một mình khởi hành. Trở lại Nam Kinh, trừ khoảnh khắc xuống sân bay, cô như đứa trẻ lạc đường. Thời gian còn lại quả thật không quá tệ. Ngô Đồng không đoán được lòng người khó nắm bắt đến vậy. Công ty Ngô Vũ cần người trợ giúp, cô cũng hăng hái một phen, coi như việc lúc thanh nhàn. Cô ở nhà cha mẹ, hàng xóm đàm tiếu rất nhiều. Ở quê, ngẩng đầu gặp, cúi đầu cũng gặp. Ngô Đồng chỉ chào hỏi theo lệ thường. Ngày đó, lúc cô mang hành lý về nhà, đứng trước cửa cô do dự rất lâu, có nên bấm chuông. Không biết đứng đó bao lâu, cửa từ bên trong mở ra, mẹ cô đã đứng trước mặt. Con gái con đứa kiểu gì thế? Không biết đường vào nhà sao? Đứng ở ngoài làm gì? Trong mắt mẹ cô phiếm lệ, khóe miệng lại mỉm cười. Ngô Đồng tròn mắt đi vào, cố để cười tươi. Sao mẹ biết con về? Ba con đứng ở cửa sổ thấy con từ lâu rồi. Ngô Đồng đứng ngoài cửa ngây ngốc khoảng nửa tiếng. Ba cô cũng cứng rắn thật, nhịn lâu như vậy, vẫn là bà không đành lòng ra mở cửa. Những ngày sau, mỗi khi rảnh rỗi, cô đồng được nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.